Chương 464, Hóa thú. Hiện trường đột biến, để rất nhiều người đều lấy làm kinh hãi. Tất cả mọi người biết, Lưu Vũ sở dĩ có thế tại tông môn luôn luôn thuận buồm xuôi gió, là bởi vì sau lưng nàng Lưu Duyệt. Mới ra nhất tuyến thiên không bao lâu, nàng coi như đem nàng làm tới Tản Kiếm Phong đi che chở. Nhưng là bây giờ không muốn không liên quan tỉ ta chuyện, đánh ta đi Lưu Kiệt không nghĩ tới, luôn luôn được bảo hộ phải hảo hảo tỉ tỉ, lại bị dạng này treo lên đánh, là ta, Lưu tiền bối, đánh ta đi mang khóc thanh âm, có rất nhiều thanh âm rung động. Lưu Duyệt quay đầu nhìn hắn một cái, lần này, nàng có chút tin tưởng, hắn là bản sắc biểu diễn. Lưu Vũ, ngươi bây giờ biết sai ở đâu sao? Lưu Vũ hai mắt đấm lệ mông lung, làm bằng hữu, nàng luôn luôn tin tưởng Lưu Duyệt nhân phẩm. Nàng làm như vậy, là nhất định có lý do. Có thể có thế một cái khác, là nàng thân đệ, cho dù có đoán, nàng làm sao có thể tin tưởng nàng có thế có hôm nay. Đệ đệ có thế không biết nguyên nhân sao lấy oán trả ơn sao thả tỷ ta Lưu Kiệt càng không phải là ngốc người. Hắn cu nở dê theo người nào đó trên thái độ, phát hiện không hợp lý, chỉ là ta chuyện riêng, cầu ngươi, thả nàng Lưu Duyệt chuyển hướng hắn lúc cười lạnh thành tiếng, ta thả nàng, ngươi nguyện ý bỏ qua ta sao ngươi nguyện ý bỏ qua ta sao câu nói này để sở hữu. Ngươi ở chỗ này, đồng loạt biến sắc. Lưu Kiệt mặt xám như cho, nếu như có thể. Hắn đương nhiên không muốn bỏ qua, nhưng là bây giờ, quyền chủ động, căn bản cũng không trên tay hắn. Hiện tại cắn răng độc, đã muộn đi. Đối mặt người, trong tuyệt vọng, mang theo một chút chờ mong, Lưu Duyệt đâu chịu như ước nguyện của hắn, thanh âm mọi loại lênh khốc, ngươi là trúc cơ, ta là kết đan, dù là ngươi bây giờ chết rồi, ta cũng giống vậy có thể siêu hồn. Lưu Kiệt trệ trệ, ngay cả trong miệng răng độc, nàng đều biết sao hắn đột nhiên không dám cắn. Đây mới là người thông minh. Lưu Duyệt có chút cười lạnh, ta Lưu Duyệt theo không phải cái có thế làm đoàn chính mình người, ngươi cảm tử, ta liền dám đem Lưu gia nhổ tận gốc tới. Trách không được đem tỷ tỷ cu nở dê trói lại. Còn buộc bọn họ tỷ đệ tự trói linh lực. Thật ác độc Lưu Kiệt khỏe mắt có phải là cảm thấy ta tốt xấu thật ác độc nha lời mặc dù nói như vậy, nhưng đánh không có chút nào phản kháng bằng hữu. Lưu Duyệt kỳ thật có chút nương tay, từ không trung xuống lúc. Đối Lưu Vũ là khí hận bên trong xen lẫn vô số đau lòng, đáng tiếc, ta lại cảm thấy, ta vẫn là quá tốt rồi chút, đến mức để chẳng phải là cái gì A Miêu A Cẩu, cũng dám có ý đồ với ta. Nếu như nàng có thế càng cường đại một ít, là một cái tiểu trúc cơ liền dám tính toán sao Lưu Duyệt rốt cuộc xảy ra chuyện gì quản ni thần tình nghiêm túc đứng lên, có chuyện gì, chúng ta cùng một chỗ giải quyết Lưu Vũ, ngươi muốn biết sao Lưu Duyệt hỏi có chút ngơ ngác bằng hưu. Lưu Vũ nhìn xem Lưu Duyệt, nhìn lại một chút thân đệ, nhắm mắt lại lúc, vô lực gật đầu. Lưu Kiệt, ngươi nói đi Lưu Kiệt trên mặt vặn béo rất, cái này khiến hắn nói thế nào, một khi nói, dù là tỷ tỷ ngươi không nói ta giúp ngươi nói, hơn 100 năm không trở về, ta chạm thứ nhất đi chính là núi Tây Bình. Ta đi gặp mẹ ta, đi tế bái nàng một nhà. Ba một tiếng, trên tay nàng cái chén, lên tiếng trả lời mana thở vừa nghĩ tới. Hai tên khốn kiếp kia sở làm sự tình, Lưu Duyệt chỗ nào còn có thể nhịn được, một cái ném ra lúc, lá trà thậm chí nước trà đều tại linh lực tác dụng dưới, đồng loạt biến thành ám khí, bổ bổ vào thị tâm thanh, để hiện trường sở hữu nghe được người, đều không lý do cảm giác đau quá đau quá. Có thế ngươi để ta thấy được cái gì họ Lưu, ngay cả chết hơn 100 năm người, các ngươi cũng không chịu buông tha, thật coi ta là bu nờ nà nờ đúng không nàng dĩ nhiên không phải bu nờ nà nờ. Không ai có thể coi nàng là bu nờ nà nờ Lưu Kiệt cảm giác trước mắt có chút biến thành màu đen. Ta nói, ta cái gì đều nói, ngươi thả tỷ ta, bỏ qua Lưu gia. Lưu Vũ đem đầu theo đệ đệ kia phía tới, há to miệng, lại nhẹ nhàng nhấp bên trên. Nàng là trong tông, tại Lưu Duyệt không bao lâu. Số lượng không nhiều có thể nói lên lời nói bằng hữu. Nàng biết bị người gọi là ma tinh, năm đó có mơ tưởng niệm tình nàng nương nếu như là cái khác. Bằng tự nhỏ giao tình, Lưu Duyệt khả năng bế nhắm mắt. Có thế chuyện này, nàng là vô luận như thế nào là ta có lỗi với ngươi, xem ở bằng hữu nhiều năm phân thượng, cho cái đau nhức ba vang dội vô cùng cái tát, đánh gãy Lưu Vũ còn muốn nói, Lưu Duyệt hung hăng chừng nàng một chút về sau, chuyển hướng Trần Thành, Trần Sư Huynh, chuyện này, ta hy vọng các ngươi cho dù dính đến người nào, đều tra đến cùng vô tội, ta có thể bỏ qua. Có dạn nước, ta muốn đích thân. Từng cái làm thịt. Tại ta làm thịt lúc trước, ai cũng không thể chết. Đến bây giờ, đều không người đến ám sát Lưu Kiệt, cho thấy hắn biết đến kỳ thật không thể so kia hai cái nhỏ luyện khí nhiều hơn bao nhiêu. Càng hoặc là, ma môn bên kia, cũng giống như dạng này một tuyến liên hệ. Nếu không, không cách nào giải thích, như vậy hướng nàng nương động thủ, lại chỉ phải như vậy hai cái vô dụng luyện khí tiểu tu sĩ. Thật không liên quan tỷ ta chuyện Lưu Kiệt bởi vì một cái tắc kia, ngược lại sinh lòng sơ qua hy vọng, là ta chỉ vì cái trước mắt, chúc cơ về sau, còn muốn kết đan, còn muốn thêm gần một bước. Ta phục bên kia Minh Huyền Đan, vật kia, có thế cấp tốc tăng cao tu vi, nhưng nếu là đoạn đan, không chỉ tu vi sẽ hạ xuống, ngay cả đan điền đều sẽ bị tiêu mất, ta a thống khổ tiếng kêu to, còn tràn đầy không thể tin, thế nhưng là hắn không tin nữa, hình như cu nở dê trễ. Liều mạng dãy rùa phía dưới, ánh mắt thấy bộ vị, thậm chí mũi, đều bị đột nhiên toát ra vô số vảy giáp màu đen nơi bao bọc. Đây là phục nói thú đan, muốn hoa thu trần thành cùng quản nghi hơi sững sờ về sau, trực tiếp một trưởng vung ra. Nếu để cho hắn hóa thú hoàn thành, kia làm người ý thức, căn bản cái gì cũng sẽ không tích chữ. A mắt thấy ánh mắt của hắn cũng muốn biến ảo, đám người lại gấp, hình như cu nở dê trễ. Nói thú đan toàn bộ hóa thú thời gian, theo điển tịch ghi chép, chỉ có hai hơi nữa, qua thời gian này, thiên vương lão tử cũng vô ích. Bà thanh âm nhẹ nhàng. Chạy tới thân sinh cùng Mai Chi ngay cả tay, một điểm đầu, một cầm che đậy hồn ngọc, trực tiếp đem hắn còn chưa hoàn toàn hóa thu xong thần hồn thu. Sư bá Lư Duyệt kinh nghi bất định nên đón, là nói thú đan sao không được nói Lưu Kiệt không tin, nàng cu nở dê không tin. Điển tịch cũng chỉ ghi chép, nói thú đan, vì ma môn bên kia xử trí phản bội đạo môn mật thám, cố ý nghiên cứu ra được đồ vật. Nghe nói đan này tương đương khó luyện, cờ ơn nở rút ra yêu tộc cùng nhân tộc truyền lại huyết mạch thần hồn. Kia ngây thơ hồn, có phần phân biệt sở ký túc chú có hay không phản bội chi ngôn. Lưu Kiệt, thế mà như vậy, bị ma môn người bên kia coi trọng Lư Duyệt phía sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly, là nàng vận khí tốt, chó ngáp phải rồi, để người ta thả dây dài chờ lấy nuôi lớn cá lớn, cho còn tại con tôm thời điểm, sẽ phá hủy sao Mai Chi cùng thân sinh, may mắn bọn họ tới đúng lúc. Nếu không nguyên này tính nôn nóng lu cờ na ho có thể thay đổi đổi nếu là chúng ta đến chậm một bước, ngươi còn tra cái giám thân sinh chân nhân hung ác điểm nhà mình đệ tử cái chán, ngươi như thế nào không thả treo pháo đốt, ở trước sơn môn làm hắn Lư Duyệt niết miệng, nàng thật đã nhịn lại nhẫn, cố ý làm tới độ tiên phong mới ra tay, nhưng mà ai biết sư bá ngải lão nhân ra thế mà rảnh đến đi đánh cờ nha không phải chân chính nói thú đan Mai Chi phủi một chút Lư Duyệt, kiểm tra Lưu Kiệt còn chưa. Biến xong thi thể, phi thường tiếc nuối, không chuyển đổi xong, nên chỉ là bán thành phẩm. Bán thành phẩm liền đã phi thường lợi hại được rồi thân sinh thở dài, cha sở hữu cùng Lưu Kiệt đi gần đệ tử. Cha hắn bình thường sở hữu hành tung, là chân thành cùng quản nghi thi lễ lui ra. Tuy rằng lúc này làm chuyện này, đã hơi trễ, có thế dù là kình kinh rắn cũng là tốt. Không sợ hãi, liền luôn cũng không biết người ta ở sau lưng, xử cái gì hỏng. Người đi theo ta. Thân sinh xa xa liếc mắt biến sắc đào đào một chút, níu lại Lư Duyệt, liền hướng trong đại điện đi. Khó được trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn, kết quả lại có đệ tử đến báo, Lư Duyệt trở về, còn tại độ tiên phong nổi điên, chơi treo người đánh trò chơi. Cao y ha y tư ngô cờ na y, sống vô dụng rồi hơn 100 năm, làm việc, một điểm trưởng kình đều không có. Đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi đem sự tình từ đầu tới đuôi cho ta nói một lần. Trở về thân sinh, thẩm vấn nhà mình đệ tử. Bên ngoài đào đào, trong lòng lại lật lên thao thiên cự lãng nói thú đan, thế mà là nói thú đan hồi nhỏ trí nhớ, tuy rằng đã sớm mơ hồ, có thế ba chữ này, cái này đang ăn dược, lại luôn luôn bị nàng vững vàng ghi tạc trong đầu. Mỗi lần nhớ tới, đều trực giác đây là cái vạn phần kinh khủng đồ vật. Điều tra nó chân chính nơi phát ra, lại thêm chính mình có yêu tộc huyết thống sự thật, đào đào đối với mình chân chính xuất thân. Kỳ thật sớm có đoán. Nhiều năm như vậy, nàng luôn luôn tại cha, chính mình chân chính ra ở đâu. Sư thúc hướng ngô nói, năm đó, mới bi bô tập nói nàng, đầy người máu tươi, xuất hiện tại hắn sau khi thất bại vặn vẹo không gian trong pháp trận. Là ma môn sao đào đào siết chặt tay. Sở dĩ luôn luôn đổ thừa Lư Duyệt, là bởi vì nàng ma tinh thân phận, là bởi vì nàng nhất định sẽ cùng ma môn người bên kia chống lại, là bởi vì nàng muốn mượn nàng. Cha ra thân một điểm manh mối. Nguyên lai tưởng rằng, nguyện vọng này, sẽ tại rất nhiều năm sau, mới có thể trên người Lư Duyệt, đạt được một điểm hồi báo. Không muốn phòng, thế mà lại tại cái này nho nhỏ quy tàng giới, lại nhìn thấy thứ này. Yêu tộc cùng nhân tộc huyết mạch, không phải tốt như vậy truyền xuống. Yêu tộc nhất định phải là thất giai hướng lên trên, mà nhân tộc, QNZ nhất định phải là kết đan tu sĩ. Dạng này nhân cùng yêu, đều là đi qua thiên kiếp tờ ơ y lê. Có thế thiên kiếp về sau, cho dù là đồng tộc trong lúc đó, muốn truyền xuống huyết mạch, đều không phải dễ dàng như vậy, huống chi, là vượt chủng tộc thế nhưng là ma môn liền có thể luôn luôn có lợi thú đan. Đào đào răng, mài kéo kẹt vang. Những tên khốn kiếp kia, hẳn là có chuyên môn nuôi đường đạo hữu, ta muốn gặp Lưu Duyệt, lập tức gặp nàng, phiền thoái giúp ta thông báo một chút được chứ. Đường Ngạo Kỳ thật đã sớm hối hận. Hắn không nên bởi vì người ta vài câu lời hay vừa nói, liền mang nàng tới độ tiên phong. Xin lỗi, gốm đạo hữu ngươi cũng nhìn thấy, bị tông trưởng môn đang cùng Lô sư muội nói chuyện. Chỉ cần sư muội đem chuyện bên này, liền nhất định sẽ tới tìm đạo hữu. Đợi nàng tìm đến sao đào đào trong tim lăn lộn lợi hại, vậy được rồi, đạo hữu liền bồi ta tại xung quanh đây chuyển đi. Cái mũi của nàng từ trước đến nay linh, tốt nhất nơi này, liền có tu ma công người. Cái gì Lưu Duyệt cơ hồ nghẹn nào, sư bá ngài vốn dĩ dự định thu Lưu Kiệt làm đồ đệ không tệ, ta chỉ ở chờ hắn kết đan. Thân sinh trưởng môn sâu thở dài, những người kia dùng Lưu Kiệt, cũng không độc cho Lưu Vũ cùng ngươi đi gần. Lưu Duyệt ngồi tại bồ đoàn bên trên chống cằm, sâu sắc hoài nghi, nàng khả năng thật đem ma môn bên kia, thả dây dài muốn câu cá lớn, tại con tôm nhỏ lúc, hủy đi. Hai vị sư bá, Lưu Vũ làm sao bây giờ, đây là hỏi bọn hắn hai cái lão, đều kinh ngạc mắt nhìn cái này đã bị cuộc sống khác đoạt một nửa đệ tử. Không đem Lưu gia trừ tận gốc sao, chả nờ dê lẽ lại thật chỉ là muốn cho Lưu Vũ một bài học, ngươi cảm thấy Lưu Vũ không một điểm vấn đề thân sinh thật không biết nói nàng cái gì tốt. Lưu Kiệt đã có vấn đề, nàng làm sao có thể khẳng định, Lưu Vũ không có vấn đề. Lưu Vũ tuy rằng lại ngu xuẩn vừa nát, có thế trên tổng thể tới nói, nàng là loại kia, lá cây đến rơi xuống, đều sợ nện vào trên người người. Lưu Duyệt giải thích, là ma môn ở bên này mật thám. Nàng có thể được đến cái gì, tâm lý của nàng năng lực chịu đựng, yếu làm lộ. Như vậy yếu Lưu Vũ, nếu là làm ma môn mật thám, đều không cần cái khác, chỉ cần người khác một ánh mắt, nàng liền phải dọa quỷ. Thân sinh cùng Mai Chi nhìn nhau, tàn kiếm phong thường chú chấp sự tính cách gì, bọn họ đương nhiên QNZ có chú ý Lưu Vũ xác thực là cái kỳ hoa, nếu không phải Lưu Duyệt, có lẽ sớm đã bị người gặm được bột phấn đều không thừa. Tra một chút đi, nếu là thật sự không có vấn đề, lại thả nàng đi ra. Thân sinh nhỏ thở dài, đúng rồi, Lưu Duyệt, ngươi như thế nào lúc này trở về, thời vũ cùng Phi Huyên mới trở về không bao lâu, bọn họ thế nhưng là nói, nàng sẽ bế quan 10 năm. Bây giờ trở về đến, nhất định có việc ta muốn đi chùa Bàn Long tìm Thanh Vũ tiền bối. Lưu Duyệt vân vê ngạch, sư bá, thiên địa môn nên đã sớm tra được, nhị sư huynh sở ra kỳ kiếm, là nhà hán. Thân sinh vi kinh về sau, trong mày, là thiên địa môn lại hướng ngươi nâng yêu cầu gì sao, theo lý mà nói, cơ duyên thứ này, là ai đạt được, chính là của người đó. Thiên địa môn nói dây cung nguyệt kiếm là bọn họ, dù là có chứng cứ, cu nở dê che đậy không được, kia bảo bối tại sở ra kỳ trong tay sự thật. Hiện tại để Lưu Duyệt trở về nói lời này, rốt cuộc muốn làm cái gì có lẽ chỉ là đá dò đường mà thôi. Ta cùng nhị sư huynh trước kia gặp phải cái kia mộng thận. Là người ta chuyển thừa linh thú Hải Nhi. Ta cần muốn nó làm tiền mãi lộ, vào Minh Đức lầu 2-3 tầng. Năm đó, ta trúc cơ về sau, từng quay đầu đi tìm ngày đó ngộng thận sở ẩn chỗ. Lưu Duyệt thở dài, bất quá khi đó, vật kia tìm tơ ý về sau, lại bị Thanh Vũ tiền bối làm đi. Nàng cho ngươi bồi thường sao, Mai Chi chân nhân một chán kiện cáo. Kia đầu chọc ni cô làm người ta chán ghét, thế mà để nhà nàng tiểu ba vương, đem đồ vật đến tay. Như vậy lặng yên không gặm tiếng cho nàng. Sớm biết cùng chính mình sư huynh nhìn nhau, hai người trong mắt đều ẩn đều có một ít sầu lo. Nhà bọn hắn tiểu bá vương, từ nhỏ đến lớn, hình như đối hòa thượng ni cô cái gì, đều phi thường có kiên nhẫn. Cái kia chịu mục luôn luôn nói, Lưu Duyệt cùng Phật hữu duyên thậm chí lần này vừa nghĩ tới, lần này khí tật sư huynh làm ra quẻ tượng, bọn họ liền cảm thấy, không thể để cho nàng đi chùa Bàn Long. Nếu như không cho đền bù, không cần ngươi đi chùa Bàn Long, vừa vặn, ta muốn đi bên kia xử lý chuyện gì, thuận tiện giúp ngươi cầm trở về. Thuận tiện giúp nàng cầm trở về, Lưu Duyệt nháy mắt mấy cái, Mai Chi sư bà nói sai đi, là đánh một trận về sau, đoạt lại đi không tệ chuyện này, ngươi cũng không cần xen vào nữa, tông môn giúp ngươi muốn. Thân sinh theo sát lấy giải quyết dứt khoát, đã trở về, liền hảo hảo nán lại một đoạn thời gian. Chưa xong còn tiếp.